rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, vạn vật đều có thể làm ruộng. Cửu Nguyệt Tương, không nói những cái khác. Vẻn vẹn liền hiện tại đại gia tại điên cuồng bắt được cự vó hươu sừng đỏ. Này đó thú loại xương cốt là chế tác lân chất phân bón cùng một số hóa học sản phẩm nguyên liệu. Trọng yếu, vó cùng rác chi loại có thể dùng làm bộ phận quả thực thủ công chức nghiệp cơ bản tài liệu. Trên người da lông cũng có thể dùng tới nhu chế thành gối đệm. Đệm chăn, phất trần khí cùng vật phẩm trang sức. Thậm chí những cái đó không hoàn chỉnh da lông, cũng có thể dùng tới chế thành hoàng keo. Kia đồ vật tại vương đô kia một bên có thị trường nhất định. Ta sơ bộ hiểu rõ một chút. Hạ giới chi môn bên trong có vẻ như này dạng cơ sở phế liệu không có bao nhiêu người để ý. Giá cả cực kỳ rẻ tiền. Có hay không người tính toán nhập hành tới làm một chút này đó đồ vật. Quân thần đích thiên đường. Chi dực. Hảo gia hỏa. Ta gọi thẳng hảo gia hỏa. Tỷ tỷ. Người hiện thực bên trong là làm kia một hàng. Này làm sao vào trò chơi bên trong còn làm nghề phụ nha. Cửu Nguyệt Tương. Không biện pháp. Người nghèo trí đoạn. Này cái trò chơi đối với tiền tài tiêu xài. Hiển nhiên là sẽ theo chúng ta trưởng thành mà càng lúc càng lớn. Hiện tại sở dĩ không cái gì quá nhiều nhu cầu. Chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta không có trở thành chức nghiệp giả. Người xem hiện tại diễn đàn bên trên kia mấy cái đã thuận lợi hoàn thành chuyển chức đại lão. Nhóm, hiện tại là cái gì tình huống? Bọn họ hiện tại đã nghèo đến cần phải đi Titan trấn bên ngoài cảng sông bên trên rời gạch. Quân, thần đích thiên đường chi dực. Không là, này cũng quá thảm đi. Rõ ràng cảm giác đại lão nhóm tại diễn đàn bên trên còn đĩnh vân đạm phong khinh nha. Các loại có tay là được. Nãi phi thiên, ta không vân đạm phong khinh thời điểm cũng không sẽ cho ngươi biết a. Này không, trò chuyện một chút liền có người xuất hiện tự bộc này ngắn. Nhưng thực hiển nhiên, Cửu Nguyệt Tương nhắc lên này cái chủ đề đưa tới rất nhiều người chơi chú ý. Này loại nghe lên tới liền thực có ý tứ sự tình. Xà điêu người chơi nhóm làm sao có thể không nghĩ tham dự. Cửu Nguyệt Tương suy tư một chút. Quyết định đem chính mình đại khái ý nghĩ cùng bọn họ thông báo một chút. Nếu như chúng ta thật muốn làm lời nói. Cần thiết muốn trước tiên tuyển hảo hán chỉ. Đi lãnh chúa phủ kia một bên câu thông một chút có thể hay không tuyển tại địa thế cao giáo và. Nguồn nước sung túc. Khoảng cách thành trấn khá xa khu vực xây dựng xưởng nhỏ. Chúng ta yêu cầu oa lô phòng. Trưng xương tẩy xương vỡ cốt cán táo vỡ nát chuyên dụng xưởng. Bất quá giống như này một loại thiết bị, nếu là thật muốn làm thành bán tự động hóa, sợ là không tránh khỏi muốn liên quan đến cùng pháp sư tương quan một ít tài liệu. Vạn nhất làm lên tới chi phí quá cao, liền phiền toái, này phương diện ta còn không có nghĩ hảo nên xử lý như thế nào. Này thời điểm thanh nha quá hàn, đàm nhảy ra tới, nói, này có cái gì vấn đề? Vừa vặn gần nhất này đoạn thời gian ta muốn soát điểm kinh nghiệm kỹ năng. Có thể giá thấp nhân công cung cấp đả kích chí mạng kỹ năng xương vỡ phục vụ. Yên tâm, chào giá rất thấp, liền là cái thêm đầu mà thôi, lạm tiểu ngư. A, tiểu nha ngươi không làm địa hạ thành nhiệm vụ. Thành nha quá hàn đàm. Không làm, kia một bên nhiệm vụ cơ bản thượng đã làm không sai biệt lắm. Chờ đến chính thức thượng tuyến. Ta cũng muốn đổi một cái cách chơi. Này đoạn thời gian bắt hươu sừng đỏ. Đã nị không được. Hơn nữa câu lạc bộ kia một bên đã nhất định phải chuyển hình công lược mới trò chơi. Ta này một bên cũng muốn nhiều thử một chút mới cách chơi cùng phát triển mới hình thức. Quân, thần đích thiên đường chi dực. Kia cái, kỳ thật các ngươi nếu là có thể hơi chút chờ một đoạn thời gian. Cửu Nguyệt Tương nói kia một hệ liệt xương vỡ cơ. Vỡ nát cơ. Trưng xương cơ cùng thuốc tẩy rửa kỳ thật cũng đỉnh hảo giải quyết. Titan trấn có cơ bản kim loại giã luyện kỹ thuật. Làm lên tới không phiền phức. Yêu cầu độ chính xác không cao. Áp xúc, tẩy trắng cùng đóng băng thiết bị có thể dùng truyền thống cách làm tới chế bị. Không cần phải làm thành nửa công nghiệp hóa. Không như vậy mấy đầu kiện. An toàn thiết bị liền tính. Dù sao chúng ta người chơi cũng chết không được. Lạm Tiểu Ngư, hình A, quần hữu bên trong nhân tài không thiếu. Này dạng nói lên tới lời nói. Kỳ thật các ngươi có thể nếm thử hỏi một chút Cai Tiểu Ca. Rốt cuộc đơn thuần chỉ là chế tác sản phẩm. Nghĩ muốn sản tiêu một con rồng. Không tránh khỏi phải được bọn họ tay. Nãi Phi Thiên, hiện tại trừ bỏ các ngươi người chơi ba người tổ bên ngoài. Còn không ai có thể thuận lợi đi ra Lancaster lĩnh đi. Lạm Tiểu Ngư, xác thực, hẳn là không có. Muốn ăn kem cây, này trò chơi bản đồ rốt cuộc có nhiều đại A. Rõ ràng Cai Tiểu Ca chỉ là một cái nam tước. Này lãnh địa thế nhưng lớn đến người chơi chạy đồ đều đi không đi trình độ. Dừa nước đổi trà xanh. Đừng nói. Nói lên tới ta liền hảo đau lòng. Mất mặt ném đến Công Bình Phong mặt trên đi. Dừa nước đổi trà xanh một trận khóc hề hề. Hiện tại liền tính là du khách dân mạng nhóm đều biết. Này cái trò chơi bên trong có một cái đồ đần. Tại rừng rậm bên trong lạc đường 15 ngày. Ăn đại lượng rối tinh rối mù đồ vật. Thậm chí còn giải tỏa mới thành tựu. Hiện tại đã có người bắt đầu không gọi hắn biệt danh. Mà là trực tiếp xưng hô hắn là bối gia. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhiều ít người nghĩ muốn thành tựu còn lấy không được đâu. Nói như thế, nhưng còn là sẽ cảm thấy thực thẹn thùng đi. Thấy quỷ, này là trò chơi quần. Trò chơi quần, các ngươi trò chuyện cái gì trò chơi? Các ngươi lại không lái xe lại không sáp đồ. Chẳng lẽ là tại chờ đợi tình yêu sao? Nhưng là nhân gia hiện tại thật chỉ nghĩ chơi đùa sao? Không có hạ giới chi môn chơi ta muốn chết. Nói tới nói lui nháo thì nháo. Các ngươi không cảm thấy xem đến Tiểu Ngư tỷ hẳn là làm một cái quan trọng sự tình sao? Ôm đùi. Đương nhiên là làm chúng ta dám thưởng nhất hạ này cái trò chơi khác biệt chủng tộc phong tình. A, Tiểu Ngư tỷ, mau đem sáp đồ. Phi, mau đem chủng tộc đồ dám phát ra tới nhường một chút chúng ta căng căng. Ngoặc kép, mắt thấy group chat bắt đầu loạn cả lên. Lạm Tiểu Ngư thật lâu không phát biểu. Chậm rãi đánh ra một cái im lặng tuyệt đối. Lạm Tiểu Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư tỷ ngươi đừng trầm mặc a. Lạm Tiểu Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho đại gia tình hình thực tế. Không là ta không nghĩ phát, mà là ta vừa mới đột nhiên ý thức đến một cái vấn đề. Vạn nhất các ngươi đem ta báo cáo, ta khả năng muốn bị phong hào mấy ngày. Vì tài khoản an toàn, ta suy nghĩ một chút. Còn là không trực tiếp phát ra tới. Thịt kho tàu đâu nát, Tiểu Ngư tỷ như vậy kích thích sao? Tiểu Ngư tỷ, ta có một cái bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lạm Tiểu Ngư, người nói kia cái bằng hữu có phải hay không là ngươi chính mình? Thịt kho tàu đâu nát nghe vậy lập tức chuyển biến họa phong. Nói, ta thành thật, ta thèm ma vật nương thân thể. Cửu Nguyệt Tương, nói hảo thương lượng như thế nào xây xưởng. Thoát bần trí phú đi hướng phồn vinh. Như thế nào trò chuyện một chút lại biến thành sáp đồ. Nãi Phi Thiên, liền hỏi ngươi xem không xem đi. Cửu Nguyệt Tương, xem. Cần thiết xem a. Nếu như không nhìn lời nói. Không là cô phụ Tiểu Ngư tỷ một phen hảo tâm sao. Quân thần đích thiên đường chi dực. Phía trước diễn đàn bên trên không phải có người đi Lancaster đầm lầy mang thăm dò qua. Sau đó bởi vì chúng độc xảy ra vấn đề sao? Lạm Tiểu Ngư, có chút ấn tượng, như thế nào? Quân thần đích thiên đường chi dực. A Công Cửu Nguyệt Tương xin nhờ. Người cũng bắt đầu lợi dụng xương cốt tới chế lấy tương quan đồ vật. Liền không có nghĩ qua ngươi này cái dây chuyền sản nghiệp này loại sản phẩm bên trong sẽ tạo ra. Xương than sao? Tạp xương tẩy nhờn về sau. Ngoài định mức nhiều làm một đạo trình tự làm việc. Dùng hỏa tới nung khô phế liệu, là có thể chế tác thành than hoạt tính. Có than hoạt tính chúng ta liền có thể tới chế tác một ít giản dị phòng độc công cụ. Đến lúc đó bán cho mặt khác người chơi, làm bọn họ vào đầm lầy bên trong đi xem một chút. Cũng không đến mức như vậy dễ dàng bị độc chết. Không chừng còn có thể khai phá một phiến mới khu vực dùng để trồng ruộng trong lúc nhất thời. Quần bên trong người chơi lúng ta lúng túng khó tả. Cái này là nhà mình người chủng tộc thiên phú sao? Chúng ta là tới chơi đùa. tại sao lại bị các ngươi chơi thành làm ruộng? Ân, vì cái gì là lại? Quân thần đích thiên đường chi dực, vạn vật đều có thể làm ruộng. Huống chi hạ giới chi môn cái gì thời điểm không cho phép chúng ta làm ruộng đâu. Bất quá so với này cái, ta càng để ý một ít càng thêm có ý tứ công nghiệp hệ thống. Hiện thực bên trong làm không được, chẳng lẽ lại tại trò chơi bên trong ta còn không thể thử một lần sao? Thịt kho tàu đâu nát, từ từ ca môn, người này cái làm là chỉ là cái gì? Đâu nát ngay lập tức phát hiện hoa điểm, còn có thể chỉ cái gì? Đương nhiên là kim loại giã luyện A, vũ khí lạnh rèn đúc A, phục hợp cung A, súng ống A, tóm lại liền là hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Kia ngươi cho rằng là cái gì? Ngoặc kép, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra, ya ya, bản chương xong, hết chương.